Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao không có kim đan thượng nhân ủng hộ sao? Nguyên lai, là có sư thừa a. Bất quá nghe Đào Dĩ Thăng lời nói, đối phương xuất hiện, tựa hồ cũng ngoài dự liệu của hắn. Tại hai người trò chuyện thời điểm, có càng nhiều to lớn độn quang, từ nguy hoa trong núi bay ra, đều là kim đan thượng nhân, số lượng rõ ràng đã vượt qua Đào Dĩ Thăng nói tới 5 người. Đều là Ngọc Đỉnh Bảy Tông đến đây xem lễ, chỉ bất quá lần này tới không lấy trước nhiều, nghe nói, cũng chỉ có Lạc Vân Tông, Ai Lao Sơn, Bách Hoa Cung, Băng Bảo phái người đến, nói cách khác, Kiếm Tông cùng Viêm Minh không có phái người đến, kia cũng không có thể hiểu thành, Ngọc Đỉnh Bảy Tông lấy Lạc Vân Tông cùng Kiếm Tông cầm đầu, phân làm hai cái phe phái, nhưng Bách Hoa Cung, từ trước đến nay lấy trung lập làm chủ, trong tông môn, kim đan thượng nhân số lượng, cũng vẻn vẹn chỉ có 3 vị, hẳn là sẽ không lẫn vào những sự tình này a. Còn có La Trần quen thuộc Băng Bảo, thu được thanh đan cốc tại Thiên Lan Tiên Thành tương lai 10 năm quyền kinh doanh. Nhưng đối phương tại hai đại thượng tông chi chiến bên trong, giữ vững quan hệ mập mờ, cho tới hôm nay, cũng không có tự mình ra tay qua. Các loại suy nghĩ, tại thức hải bên trong chập trùng, thẳng đến Đào Hoàn thanh âm, từ đám người bên trong phát lên, trước chiếm một lôi, thủ đủ 15 ngày, liền là 9 đại chân truyền. Đan Trần Tử, ngươi có thể lên đi nhận lấy đan phương. Hơn 10 vị trúc cơ chân tu, đồng loạt đem ánh mắt rơi vào La Trần trên thân. Có hiếu kỳ, có chất nghi, cũng có chờ mong cùng hâm mộ. Đối diện với mấy cái này dò xét ánh mắt, La Trần vui mừng tự nhiên, hắn vỗ xuống ống tay áo, giá lên mây trắng, từ đuôi đến đầu, hướng phía thiên cung bay đi. Phi hành bên trong, ánh mắt vây quanh bốn phía, đang có rất nhiều người như hắn như này cùng nhau chạy thiên cung mà đi, những này cũng đều là ta tại vòng thứ hai đối thủ đi. La Trần khẽ cười một tiếng, rất nhanh liền lên thiên cung, vừa xuống đất liền có hai đảo ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống trên người hắn, không có chút nào che giấu. Hắn vô ý thức nhìn lại, đối diện liền là một đạo quen thuộc băng lãnh con ngươi. Băng Bảo, Tuyệt Tình tiên tử, không nghĩ tới là nàng đến đây xem lễ. Tại nàng bên cạnh phân biệt đứng đấy hai vị trúc cơ nữ tu, trong đó một cái La Trần cũng nhận biết, chính là Thạch Lan. Chẳng biết lúc nào nàng vậy mà đã trúc cơ, thậm chí đi theo tại Tuyệt Tình tiên tử một bên, có chút được coi trọng dáng vẻ, nhưng là trước đó không kiêng nể gì cả dò xét mình hai đạo ánh mắt. Ngoại trừ Tuyệt Tình tiên tử bên ngoài, một đạo khác cũng không phải là Thạch Lan. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía một đạo khác ánh mắt đến nguyên, Lạc Già Sơn, Trắng Làm thượng nhân, Đào Hoàn sư tôn, ngươi chính là Loan Loan mời luyện đan sư sao? Vòng thứ hai, cần phải biểu hiện tốt một chút ờ. Truyền âm lọt vào tai, lại có mấy phần hoạt bát non nớt ngữ điệu, La Trần thần sắc cứng lại, cung kính nói, tại hạ, nhất định sẽ làm hết sức. Trắng Làm doanh doanh cười một tiếng, không tiếp tục nói những lời khác. Sau đó, một đám luyện đan sư, liền tại thanh đan cốc đệ tử chỉ dẫn dưới, tiến vào thiên cung bên trong một gian đại điện bên trong. Đang có một lão đầu râu bạc, cực kỳ không nhịn được chờ lấy bọn hắn, quy củ đều biết đi. Tỷ thí dùng đan phương, có thể dùng riêng, nhưng không được truyền ra ngoài, cũng không thể đại quy mô luyện chế dùng cái này kiếm lời. Lão phu trước sách trước cho các ngươi, nửa tháng sau, có thể hay không luyện ra, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Hai tấm đan phương, bậc một bậc hai đều có, vẫn là mới nhất nghiên cứu, chỉ cấp thời gian nửa tháng nghiên cứu, lại luyện chế, trong đó độ khó chi lớn, là một đám bậc hai luyện đan sư đều thấp thỏm trong lòng. Nhưng đã đi đến một bước này, liền không có người sẽ lùi bước, rất nhanh, liền có người cái thứ nhất lên trước, nhận lấy đan phương bản sao, người kia đi tại tối trước, ai cũng không dám cản hắn nói, đều vô ý thức nhường đường ra, người này là ta tông đại sư huynh Đan Dương Tử. Thanh âm quen thuộc truyền đến, La Trần bên mặt, nhìn thấy Tuyên Vân Tử mặt, Tuyên Vân Tử khẽ mỉm cười, đạo hữu, đã lâu không gặp, La Trần đáp lễ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tuyên Vân Tử lắc đầu, ánh mắt đi theo Đan Dương Tử, Thái Đan Viện vị kia kim đan trưởng lão, đối với người nào đều là sắc mặt không chút thay đổi. Duy chỉ có tại nhìn thấy Đan Dương Tử thời điểm, lộ ra ý cười, trước khi đi thời khác, hắn thậm chí còn vỗ vỗ Đan Dương Tử bả vai, lấy đó động viên, đáng tiếc, đại sư huynh nếu là không phạm sai lầm, căn bản không cần thiết đi cái này một lần, may mắn là, cũng đúng là như thế, mới có chúng ta dương danh thời điểm. Nghe hắn thì thào ngữ điệu, La Trần cũng giống như những người khác, tỉ mỉ đánh giá một phen Đan Dương Tử, dáng vẻ dung mạo, tất nhiên là bất phàm, hai đầu lông mày, càng là có cường đại tự tin tràn ngập, phảng phất làm lại từ đầu, cũng bất quá chuyện dễ mà thôi. Đối mặt cả đám dò xét, bước tiến của hắn thậm chí không có chút nào chậm chạp, trực tiếp liền ra đại điện, đây là đi chuẩn bị trận đầu lôi đài chiến a. Đại sư huynh lần này, sợ là khó khăn, Tuyên Vân Tử cảm thán nói. La Trần thu hồi ánh mắt, trong lòng ẩn ẩn có một cỗ áp lực, thế nhân đều nói thanh đan cốc thế hệ này, Đan Dương Tử đan kiếm song tuyệt, Nhất chi độc tú, đối phương tại luyện đan thuật trên tạo nghệ, đứng hàng thanh đan thất tử đứng đầu, mình như muốn giúp Đào Oản cướp đoạt thứ tự tốt, đối phương không thể nghi ngờ là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bất quá, kỳ quái là, Tuyên Vân Tử trên mặt, tựa hồ không có quá lớn vẻ lo lắng, hắn hỏi dò, ngươi tựa hồ, không quá lo lắng các ngươi đại sư huynh, hẳn là đạo hữu luyện đan thuật, còn ở phía trên hắn, Tuyên Vân Tử lắc đầu cười một tiếng, kia làm sao có thể, đại sư huynh luyện đan thuật, thế nhưng là vang vọng thanh đan cốc, dù tuổi tác không đến, lại sớm đã tại Thái Đan Viện phủ lên tên, ta một học sau tiến cuối, tất nhiên là không cách nào cùng hắn đánh đồng, bất quá nha, nói đến chỗ này, hắn lộ ra giảo hoạt ý cười, luyện đan cực kỳ giảng trạng thái, đại sư huynh muốn trước qua vòng thứ nhất, mới có thể tham gia vòng thứ hai, mà lại không có người hỗ trợ, cuối cùng, hắn sở trường nhất bản nguyên chân hỏa không cách nào vận dụng. Kể từ đó, chúng ta ngược lại là có thể cùng hắn phân cao thấp. Trước mặt lời nói, La Trần cực kỳ tán đồng, nhưng, bản nguyên chân hỏa, trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới xuất phát trước, Đào Oản cùng hắn giới thiệu rất nhiều đối thủ tình huống. Đan Dương Tử, uy hiếp lớn nhất, lại không phải không thể chiến thắng, đối phương tại trúc cơ về sau, liền đã dung nạp một đạo vô nguyên lửa ở thể nội. Bởi vậy tại luyện đan nhất đạo bên trên, tiến cảnh nhanh chóng, có thể nói, hắn hơn phân nửa luyện đan tạo nghệ, đều ký thác vào cái kia tên là Tử Cực Thiên Hỏa Không Nguyên Hỏa bên trên. Luyện đan thời điểm không cho phép dùng, liền uy hiếp ít đi rất nhiều. Không nguyên hỏa, bản nguyên chân hỏa, La Trần mặc niệm lấy mấy cái này danh từ, trong lòng có chút chờ mong, tu tiên giới bên trong có thật nhiều kỳ vật, nghe đồn nhiều nhất chính là vô căn thủy, không nguyên hỏa, không một hạt bụi gió, im ắng lôi những vật này, như đến một vật nơi tay, đối với tu sĩ tu hành, chiến đấu, tu tiên bách nghệ đều có lớn lao tăng lên, nhất là luyện đan sư, như đến vô căn thủy, không nguyên hỏa mang theo, quả thực như hổ thêm cánh. Hắn La Trần căn cứ đan đạo kiến thức, quy nạp đan hỏa bốn đạo, khống hỏa, tan lửa, nạp lửa, hóa lửa, như mình cũng có thể thu nạp một đạo vô nguyên lửa ở thể nội. Thành tựu bản nguyên chân hỏa, luyện đan thuật chỉ sợ cũng sẽ nghênh đón chất phi thăng. Nói đến, ta ngược lại thật ra biết một loại không nguyên hỏa phương pháp luyện chế tới. Về sau muốn hay không thử thao tác một hai, La Trần trong đầu, nhớ tới lúc trước hắn khắp nơi tìm La Thiên Hội tàng thư các điển tịch. Tại một bản tên là Thanh Dương Quyết, hỏa hệ công pháp bên trên, xem đến tin tức, phía trên, liền ghi chép một loại tên là Thanh Dương Ma Hỏa, chế tác cùng phương pháp tu luyện, cấm kỵ rất nhiều, nhưng đối luyện đan sư, chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Tại hắn mơ màng thời điểm, bên người Tuyên Vân Tử, chợt nhắc nhở, đến chúng ta, La Trần giữ vững tinh thần, đi về phía trước, chuẩn bị nhận lấy đan phương, đi ngang qua một lão giả lúc, đối phương hướng hắn hung hăng chừng đến, là Hoàng Hạc Tử, La Trần mặt không đổi sắc, giống như là không nhìn thấy cái này oán hận ánh mắt đồng dạng. Tự mình đi tới Thái Đan Viện trưởng lão trước mặt, ngươi không phải ta Thanh Đan Cốc luyện đan sư, vãn bối La Trần, ra mắt trưởng lão, ta nhìn ngươi khế ước, không có vấn đề gì, đan phương cầm đi đi, mặt khác, Thái Đan Viện sẽ cung cấp các ngươi tương ứng dược liệu. Trong khoảng thời gian này, có thể thỏa thích thí luyện đan dược, cảm ơn trưởng lão, đơn giản trò chuyện về sau, La Trần nhận lấy tương ứng hai tấm đan phương, đợi ra thiên cung thời điểm, phía dưới chiến đấu, đã hừng hực khí thế triển khai, đạo hữu, như vậy phân biệt, vòng thứ hai gặp lại. Gặp lại, Tuyên Vân Tử bắt chuyện qua, trực tiếp thẳng xuống dưới thiên cung, La Trần quay đầu nhìn thoáng qua, kia cao cao tại thượng một đám kim đan thượng nhân, sau đó cũng không chậm trễ chút nào hạ thiên cung, Trần sư huynh cố lên, Vân sư huynh chiêu này ngự kiếm thuật, quả thật tuấn giật tuyệt luân, Chu sư đệ tuổi tác so ta tiểu, tu vi tiến độ lại là nhanh như vậy, đối thủ của hắn sợ là không ra 20 cái hiệp, liền muốn thua trận, cố lên âm thanh, tiếng nghị luận, làm ồn âm thanh, từng tiếng lọt vào tai, La Trần khung mây bay thấp thời khắc. Quan sát bốn phía, sinh lòng rung động, chín tòa lôi đài, đều đã có người nhập chủ, mà riêng phần mình người khiêu chiến, cũng liên tiếp, nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, rõ ràng là đơn độc đối chiến, nhưng số lượng vừa lên đến, túc sát chi khí, làm người da thịt phát lạnh, có một kim đan thượng nhân, đứng ở chính giữa tòa kia bỏ trống to lớn trên bình đài. Ánh mắt lấp lánh tuần sát tứ phương, đây là xuất từ Long Thủ Phong kim đan kỳ trưởng lão. Phụ trách đem khống chiến đấu độ chấn động, tận lực không nên xuất hiện tử đấu tình huống. Tổn thương có thể, vong không được, lấy lực lượng một người, chấn áp chín nơi chiến trường, tu sĩ kim đan xa so với ta tại luyện khí kỳ lúc. Nghĩ đến còn cường đại hơn, La Trần sinh lòng cảm khái thời điểm, một tòa trên đài cao, Đào Dĩ Thăng chính đối với hắn ngoắc tay, Đào Oản đã dẫn người chiếm tòa tiếp theo đài cao sau. Ngược lại là rất nhanh, La Trần bay đi, theo hắn đạp vào bậc thang, một đám đào gia tu sĩ ánh mắt, nhao nhao rơi vào hắn phía trên, ánh mắt kia bên trong ý vị, đã ném đi rất nhiều chất vấn. Chỉ có chờ mong tâm ý mong đợi, đan phương tới tay, La Trần nhẹ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, Thái Đan Viện trưởng lão nói chuẩn bị cho ta rất nhiều dược liệu. Không biết ở nơi nào, Đào Oản chỉ phía sau, mỗi một tòa đài cao, phía trước là lôi đài, phía sau là cao lầu, trong đó dẫn dắt địa hỏa, tùy tình phải có thể lấy luyện chế đan dược. La Trần không có ý định trì hoãn, thời gian quá cấp bách, chỉ là 15 ngày thời gian, nghiên cứu hai tấm đan phương, đời này đều không vội vã như vậy qua. Hắn đối Đào Oản nhẹ gật đầu, liền muốn hướng phía sau mà đi. Tại hắn vừa mới chuyển thân thời điểm, lôi đài bên ngoài liền có trong sáng âm thanh vang lên, "Đào Oản sư tỷ, sư đệ muốn cái này đại chân truyền chi vị có thể hay không tạo thuận lợi?" La Trần xoay người nhìn lại, một nam tử trẻ tuổi từ dưới lôi đài bay đi lên, tại sau lưng của hắn thình lình có ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ gác giáo mà đối đãi. Nhìn xem một màn này, La Trần thở dài, lúc nào trúc cơ hậu kỳ tu sĩ như này không đáng giá, càng sâu vào giải những này đại tông môn, hắn liền càng phát ra cảm thấy mình cố gắng lôi kéo lên La Thiên Hội là như kia nhỏ yếu. Thôi, có quan hệ gì với ta, thành thành thật thật đem có thể ăn vào miệng bên trong kia một phần ăn đến mới là thật. Hắn không hề lưu lại quan chiến, mà là trực tiếp rời đi hiện trường. Đào Oản nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, sau đó mới xoay người, "Tề sư đệ." Tại nàng dưới trướng, Tề Lăng Vân cười nhạt một tiếng, từ đám người bên trong bay ra, rơi vào trên lôi đài, trận đầu, "Tề Lăng Vân, vị đạo hữu kia tới trước." Chương 438, Hàng Trần Đan tự linh hoàn sở khôi khiêu chiến đan dương tử. Hàng Trần Đan, tốt di danh tự. An đĩnh gian phòng bên trong, La Trần nhìn xem trên tay trương kia bậc hai đan phương, thuận miệng nhả rãnh một câu, "Thật tốt đan dược, kêu cái gì Hàng Trần Đan a? Không biết bản tọa danh tự bên trong cũng có cái bùi chữ sao?" Tuy là nhả rãnh, nhưng La Trần nhìn xem cái này tại tu tiên giới chưa hề xuất hiện qua đan phương, trong mắt tràn đầy kinh hỉ chi ý. Cái này lại là một vị tu hành loại đan phương, chỉ bất quá cùng thường quy cướp lấy dược liệu tinh hoa hòa hợp một đan linh đan khác biệt, cái này Hàng Trần Đan lại đi là một con đường khác tử. Luyện khí một đạo, truy cứu căn bản chính là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Cái gọi là luyện tinh hóa khí liền ở vào luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ cái này ba cái cảnh giới phạm trù, giảng chính là từ thân thể người bản nguyên tinh khí bên trong rút ra năng lượng, đột phá cảnh giới, cuối cùng thành tựu nhân thể đại đan. Là vì kim đan, nhưng nhân thể chi yếu đuối thua xa thế gian vạn tộc, chỉ là một cái thể phách lại có thể luyện hóa nhiều ít tinh khí. Vì thế có nhân tộc tiên hiền nghĩ ra hấp thu giữa thiên địa rời rạc linh khí tu hành phương thức. Từ một điểm này đi lên nói, tu tiên giới chính thống phương thức tu luyện đã thoát ly nguyên bản luyện tinh hóa khí con đường này, hoặc là nói vẫn ở trên con đường này, nhưng luyện hóa không phải là của mình tinh khí, mà là trong thiên địa tinh hoa. Thậm chí tu hành có chút thành tựu về sau, tu sĩ sẽ còn ở thể nội tự nhiên mà vậy ngưng tụ ẩn chứa tinh khí thần tinh huyết trả lại thể phách, mà cái này Hàng Trần Đan lại phương pháp trái ngược, đuổi bản ngược dòng nguyên, đi tới cơ sở nhất luyện tinh hóa khí một đạo bên trên. Phục dụng đan này về sau, sẽ nhanh chóng từ tu sĩ thể phách bên trên để luyện ra lượng lớn tinh khí, chuyển hóa làm linh khí, dùng cái này gia tốc tu luyện Hàng Trần Đan. Hàng Trần Đan, đan này dùng qua nhiều, nguyên bản dịch cân tẩy tủy sau tiên linh chi thể liền sẽ dần dần hàng về phàm trần thể chất, vì thế mới có hàng bụi chi danh. Như thế nhìn đến, danh tự này ngược lại là lấy được cực kỳ chuẩn xác. Đối với luyện tinh hóa khí, ta ngược lại thật ra tuyệt không lạ lẫm. Minh Thần Phá Sát sơ khai nhất sáng tạo thời điểm liền là mượn nhờ sát khí kích thích, đem khí huyết chuyển hóa làm linh khí, từ đó để một cái võ đạo tông sư bước lên con đường tu tiên. Này hai người có dị khúc đồng công chi diệu, một mượn sát khí, một mượn đan dược chi lực, chỉ là Hàng Trần Đan quá đơn giản thô bạo, thậm chí có chút ma đạo đan dược hương vị, dùng lâu dài chỉ sợ thật sẽ đối tu sĩ thể phách tạo thành tổn thương rất nặng. Tự lẩm bẩm ở giữa, La Trần phảng phất thấy được một cái tu sĩ dùng lâu dài đan này, nguyên bản dịch tân phạt tùy qua đi thể phách dần dần trở nên như phàm nhân như kia yếu đuối không chịu nổi. Nhưng hắn cũng nghĩ đến khác một loại khả năng, nếu là vốn là luyện thể có thành tựu tu sĩ, phục dụng đan này có thể hay không tại gia tốc lúc tu luyện, đồng thời cam đoan thể phách sẽ không rơi xuống đến một cái nguy hiểm tình trạng. La Trần vô ý thức nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, cảnh giới trúc cơ 5 tầng 2/100, huyết hà cảnh 50/100, theo trăm mạch quán thông cùng hắn nhiều năm kiên trì ngũ tạng dưỡng sinh quyền, hắn đã hoàn thành thông mạch cùng luyện tạng hai cái tiểu cảnh giới. Nếu không cân nhắc biết điều cùng sáng tối hóa đan, cái này 5 cái cấp độ hắn đã được cho luyện thể có thành tựu. Nếu là tiêu hao cái này một thân luyện thể nội tình, phục dụng Hàng Trần Đan, hắn có thể thu hoạch nhiều ít linh khí, tiên đạo cảnh giới lại có thể chướng nhiều ít, như phối hợp phục dụng cái khác đối luyện thể hữu ích linh dược như kim chất ngọc dịch loại này đan dược, phải chăng có thể bảo trì thể phách không rơi cái bên trong tường tình, La Trần không được biết. Hắn đáng tiếc đem chương này đan phương thu nhập túi bên trong, giờ phút này không phải nghiên cứu cái này bậc hai đan phương thời cơ tốt nhất. Lấy hắn chi luyện đan thiên phú, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem một môn bậc hai đan phương nghiên cứu đến có thể trực tiếp vào tay luyện chế tình trạng. Có lẽ thanh đan thất tử có loại này thiên phú, nhưng hắn hiện tại tuyệt đối không được. Bất quá, hắn có hệ thống nơi tay, đến lúc đó trực tiếp nhập môn liền có thể, phí không là cái gì khí lực. Nhìn từ điểm này, luyện đan vòng thứ hai, hắn đã nắm vững thắng lợi, thành tựu điểm được không dễ. Nhập môn một cái bậc hai đan phương, xem như vật tận kỳ dụng, nhưng muốn thả đến môn kia bậc một phương thuốc bên trên, cũng có chút được không bù mất. La Trần thì thào ở giữa, lấy ra kia bậc một đan phương bản sao, hắn dự định mượn cái này nửa tháng thời gian, tỉ mỉ nghiên cứu môn này đan phương, lấy kiến thức của hắn cùng luyện đan tạo nghệ, chỉ là bậc một đan phương, nghĩ đến vào tay không khó, tự linh đan cũng là chưa từng thấy cùng nghe qua đan dược, cái này Thanh Đan Cốc Thái Đan Viện, nghiên cứu khoa học năng lực ngược lại là có chút lợi hại. Vậy mà có thể liên tiếp lấy ra hai tấm tiệm đan phương mới đến. Bởi vì có cách âm trận pháp ngăn cản, mặc kệ ngoại giới chiến đấu, đánh cho có nhiều náo nhiệt, La Trần đều không nhìn thấy, nghe không được, không rõ ràng, thẳng đến đêm dài thời điểm, ngoại giới ồn ào náo động, mới dần dần kết thúc, đào ra tu sĩ hưng phấn nghị luận hôm nay chiến quả. Từ bọn hắn cao hứng thần thái đến xem, nghĩ đến hôm nay lôi đài tình hình chiến tranh huống không sai. Chỉ bất quá, mỗi cái người, tại trải qua La Trần gian phòng lúc, đều vô ý thức thả chậm lại bước chân, giảm thấp xuống nói chuyện âm lượng, trong này vị kia, thế nhưng là ảnh hưởng đến vòng thứ hai nhân vật mấu chốt. Nghị sự điện bên trong, Đào Oản nhìn xem phía dưới bốn người, Đào Đạo Nam, Tề Lăng Vân, đàn rít gào cùng có tư cách đến đây dự thính Đào Dĩ Thăng. Chậm rãi nói, ngày đầu tiên, chúng ta bảo vệ một cái lôi đài danh ngạch, nhờ có Tề Sư Huynh cùng đàn sư huynh, toàn lực ra tay rồi, đàn rít gào lắc đầu, lần trước đạo chủng chi tranh, ta tự mình tham dự đạo chủng chi tranh, cuối cùng lại ngay cả chín đại chân truyền vị trí đều không ngồi lên. Lần này, xem như ỷ lớn hiếp nhỏ, Đào Oản cười khẽ, những cái kia tới khiêu chiến các sư đệ, dưới trướng cũng là tham dự qua mấy chục năm trước đạo chủng chi tranh các sư huynh. Cùng các ngươi cùng khóa, như thế nào lấy lớn hiếp nhỏ, nàng như này nói chuyện, đàn rít gào cảm giác áy náy trong lòng, ngược lại là tiêu tán không ít, hoàn toàn chính xác, như hắn như này tại lần trước thất ý giả, rất nhiều, không chỉ có không đạo chủng không tranh đến, ngay cả có thể thu hoạch được bộ phận tư nguyên nghiêng đại chân truyền vị đưa. Cũng không ngồi lên, bởi vậy, là kết đan cân nhắc, bọn hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua. Cái này đột nhiên mở ra lần thứ hai đạo chủng chi tranh. Cho dù tuổi tác qua 150, không cách nào trực tiếp tham dự đại chân truyền danh ngạch, nhưng lại có thể thông qua trợ giúp phù hợp tư cách đệ tử. Đến khía cạnh đạt tới tương ứng mục đích, một khi mỗi người bọn họ lựa chọn đệ tử, đoạt được đạo chủng chi vị, bọn hắn liền có thể thông qua đối phương, thu hoạch được không kém hơn dĩ vãng đại chân truyền có khả năng đạt được tư nguyên. Bởi vì thời gian khoảng cách quá ngắn nguyên nhân, lần này như đàn rít gào dạng này, hai lần tham chiến trúc cơ hậu kỳ tu sĩ rất nhiều. Cái này cũng đưa đến, ngày đầu tiên lôi đài chiến, không trước kịch liệt, dĩ vãng, cũng không có nhiều như vậy trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tham chiến. Phần lớn cũng đều là trúc cơ hậu kỳ cùng trung kỳ tu sĩ. Hỗn tạp tới, Tề Lăng Vân giờ phút này, cũng vừa cười vừa nói, Thanh Đan Cốc bên trong, ngoại trừ đại sư huynh Đan Dương Tử, Loan Loan sư muội Thiên Phú Tài Tình, đều là không có hai nhân tuyển, ngươi không làm đạo kia loại, ai phối, trong ngôn ngữ, trong hốc mắt không che giấu chút nào dị dạng cảm xúc. Mãnh liệt mà nhiệt liệt, Đào Oản hơi tránh đi kia nhiệt liệt ánh mắt, mà là nói tới cái khác, mọi người hôm nay đều nhìn thấy đi, đại sư huynh chiếm cứ tòa kia lôi đài, người khiêu chiến lác đác không có mấy, cái này cũng không phù hợp, chúng ta trước đó quyết định sách lược, nâng lên điểm này, Tề Lăng Vân cau mày nói, những người khác, sợ, đàn rít gào trần trờ nói, đại sư huynh mặc dù lẻ loi một mình, không có giúp đỡ, nhưng tốt xấu làm mấy chục năm đạo chủng, tích uy rất nặng, phía dưới các sư đệ sư muội không dám khiêu chiến, cũng tại tình lý bên trong, tuổi tác nhỏ nhất Đào Dĩ Thăng, lo lắng nói, thế nhưng là cứ như vậy, hắn chẳng phải là có thể dĩ giật đãi lao, yên tâm vượt qua 15 ngày lôi đài ác chiến. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có chút trầm mặc, lấy Đan Dương Tử có thể vì, nếu không có cái này 15 ngày sách trước tiêu hao, hắn tại vòng thứ hai khẳng định cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua. Vậy một khi đến vòng thứ ba, có được siêu hàng phía trước tên hắn, tuyệt không phải Đào Oản những này nhân tài mới nổi có thể ngăn cản. Đúng thế, mặc dù tuổi tác tương đương, nhưng Đan Dương Tử, đích đích xác xác là tiền bối, một thân thiên tư xuất chúng, mấy chục năm trước liền lấy trúc cơ 8 tầng chi thân, đoạt lấy đạo chủng chi vị, bây giờ đã trúc cơ 9 tầng, khoảng cách trúc cơ viên mãn chỉ sợ cũng không xa vậy. Đào Oản, thượng quan Nhạn những này tân tấn trúc cơ 9 tầng, rất khó là hắn chính diện đối thủ. Tại một mảnh trầm mặc bên trong, Đào Đạo Nam thanh âm già nua mở miệng, không cần sốt ruột, mấy ngày trước đây, ngồi trước ổn đại chân truyền vị trí, chờ đằng sau mấy ngày, dính đến chân truyền trước sau thứ tự, đến lúc đó liền không có người sẽ coi thường Đan Dương Tử vị này uy hiếp lớn nhất người cạnh tranh. Đến lúc đó, mới là hắn gian nan nhất thời điểm. Đám người nghe xong, giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, trong nháy mắt sáng tỏ, thời gian còn chưa tới gay cấn giai đoạn, đến lúc đó, Đan Dương Tử phải đối mặt, cũng không phải cái này vụn vặt lẻ tẻ một hai cái người khiêu chiến, mà là còn lại 8 đại chân truyền, có mục đích ra luân chiến. Đào Oản trong lòng chống đỡ định, sau đó nói, Tề sư huynh, Đàn sư huynh, các ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, sớm đi xuống dưới nghỉ ngơi, khôi phục linh lực, ngày mai khả năng còn phải làm phiền ngươi vân vân. Hai người ngược lại là không có chối từ. Tu sĩ tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ về sau, linh lực mấy lần tại trước đó, nhưng cũng không chịu nổi lượng lớn tiêu xài, nhất là lôi đài chiến vẫn là một trận tiếp tục thời gian dài rằng giặc ác chiến. Mỗi ngày khó được điều tức khôi phục là ắt không thể thiếu. Tại hai người rời đi về sau, Đào Oản trước nhìn về phía Đào Đạo Nam, tộc trưởng, phó gia bên kia nói thế nào? Đào Đạo Nam chậm rãi nói, đã có ít nhà hòa thuận phó gia đạt thành hiệp nghị. Sẽ lần lượt phái người khiêu chiến Đan Dương Tử, tuyệt không có khả năng để hắn lấy hoàn chỉnh trạng thái tiến vào sau cùng chân truyền đấu kiếm. Khâu, kể từ đó, Đào Oản liền yên tâm. Sau đó, nàng nhìn về phía Đào Dĩ Thăng, Đan Trần Tử bên kia, vẫn là tại lẻ loi một mình nghiên cứu đan phương sao? Đào Dĩ Thăng gãi đầu một cái, đang muốn nói chuyện, đã nhìn thấy Đào Oản lạnh lùng ánh mắt, hắn vô ý thức rút tay về, không còn vò đầu, tỉ tỉ nói, những này tiểu động tác, là không thành thục tiêu chí, chỉ có thể là phòng ngừa, hắn kiềm chế tâm thần, chân thành nói, là huynh đích thật là một người đang nghiên cứu, cấm tiệt tất cả mọi người tham viếng trợ giúp, nghe thấy lời này, Đào Oản lông mày không khỏi nhăn lên, Đào Đạo Nam cũng không giải thích được nói, còn lại luyện đan sư, đều mời lượng lớn dược đồ hỏa công, giúp bọn hắn thí nghiệm đan phương bên trong các loại tài liệu tính chất. Cái này La Trần vậy mà như này tự đại, không phải tự đại, là tự tin, Đào Dĩ Thăng giấu trong lòng đối La Trần tuyệt đối tín nhiệm. Nói, lấy La huynh luyện đan tạo nghệ, tuyệt đại bộ phận cấp thấp dược liệu, hắn đều quen tại tâm, căn bản không cần đến những người khác hỗ trợ thí nghiệm. Thế nhưng là, Đào Đạo Nam lão luyện thành thục, còn muốn nói gì, bất quá bị Đào Oản đánh gãy, tùy ý hắn đi thôi, danh sách đều đã lập thành, cũng không có khả năng lại sửa đổi nhân tuyển. Nghe thấy lời này, Đào Đạo Nam không hiểu nhìn về phía Đào Oản, nếu như nói Đào Dĩ Thăng đối La Trần có lòng tin, hắn có thể lý giải, rốt cuộc trong khoảng thời gian này, hắn đã biết đối phương kia một thân đột nhiên tăng mạnh luyện đan thuật. Có La Trần chỉ điểm chi công, nhưng vì sao, Đào Oản cũng như kia có lòng tin. Đối mặt nghi vấn của hắn, Đào Oản không có giải thích cái gì, nhìn qua bên ngoài bóng đêm đen kịt, Đào Oản con mắt có chút híp mắt lên, nàng không phải đối La Trần luyện đan thuật có lòng tin, mà là đối với đối phương tại cao phẩm đan dược nhất định được chi tâm. Có đầy đủ nhận biết, đối phương nếu như không muốn bỏ qua cơ hội này, liền tuyệt không có khả năng tại vòng thứ hai bày nát. Bọn họ muốn làm, liền là tại vòng thứ nhất, tận khả năng đoạt được thứ tự tốt, mặc cho ngoại giới mưa gió, La Trần tất nhiên là lù lù bất động, có quan hệ tự linh hoàn đan phương nghiên cứu, hắn ngày đêm không ngừng, đã nghiên cứu đến cực kỳ mấu chốt tình trạng, đây không phải cho người ta ăn đan dược, mà là cho yêu thú, hoặc là nói linh thú ăn đan dược, tông môn tầm thường gia tộc chăn nuôi yêu thú, thuần hóa là linh thú, thường thường cần đại lượng huyết thực. Đẳng cấp cao linh thú còn tốt, đã học được phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, thu nạp thiên địa linh khí, chuyển hóa làm yêu khí, nhưng là cấp thấp linh thú, linh trí chưa mở, đối với huyết thực bản năng, đã xuyên vào cốt tủy, dưới loại tình huống này, nếu là giống Đại Hà Phường những cái kia tới gần Bách Vạn Đại Sơn địa phương còn tốt. Có đủ nhược con đường, mua sắm các loại huyết thực, nhưng ở đất liền Thái Bình khu, liền không loại này tiện lợi, từ bên ngoài vận tiến đến huyết thực, thường thường không quá mới mẻ, hơn nữa còn giá cao chót vót. Cái này từ La Trần ban đầu ở Tuyết Liên Điện cạnh tranh yêu thú cấp 2 thi thể, liền có thể thấy được chút ít, kể từ đó, nếu là chỉ thuần dưỡng một hai con trấn sơn linh thú, chi phí vẫn là trong phạm vi chịu được, cần phải đại quy mô thuần dưỡng linh thú tộc đàn, giá phải trả coi như quá lớn, căn bản không nhiều máu như vậy ăn. Bởi vậy, Thái Đan Viện luyện đan đại sư nhóm, dưới đây nghiên cứu tự linh hoàn loại này đan phương mới. Chủ tài như trước vẫn là linh thú thích loại nào đó huyết thực, nhưng chiếm so, chỉ có một phần rất nhỏ, càng nhiều thì là xen lẫn cái khác dược liệu, khoáng thạch, linh dịch, cuối cùng hòa hợp một đan, dùng cái này phục dụng, có thể cực lớn giảm bớt huyết thực cung ứng áp lực. Mà cái khác nguyên vật liệu, lại là tu tiên giới tu sĩ, có thể lượng lớn chế tạo tồn tại, chi phí, liền tại vô hình bên trong thật to giảm bớt. Cái đồ chơi này, thả kiếp trước trên địa cầu, không phải liền là đồ ăn mà. Nghiên cứu thông đan dược này nguyên lý về sau, là Trần nhếch miệng, hắn độ khó luyện chế, căn bản không lớn, thậm chí, so lên ngọc tùy đan còn muốn xử lý hoán ngọc. Đều phải đơn giản rất nhiều, chỉ cần hiểu được tương ứng đan lý, phối hợp tương ứng đan thuật, đem luyện hóa hỗn hợp bắt đầu, liền coi như thành đan. Cũng đúng, nếu như là độ khó luyện chế rất cao đan phương, căn bản không có khả năng chỉ cấp 15 ngày thời gian chuẩn bị. Tranh tài trọng tâm, có lẽ còn là tại kia hàng trần đan bên trên, La Trần nói thầm một chút về sau, liền không chậm trễ chút nào đầu nhập vào thực tế luyện chế bên trong. Tất cả vật liệu, Thái Đan Viện bên kia đều đã chuẩn bị xong, liền ngay cả luyện đan cần thiết địa hỏa, đan lô, đều đã phân phối đầy đủ. Sau 5 ngày, tại La Trần không ngủ không nghỉ thí nghiệm bên trong, tự linh hoàn cuối cùng thành công ra một lò, liền cái này một lò, liền có trọn vẹn 30 viên hoàn chỉnh thành đan. Loại này ra đan lượng, đã vượt qua ngọc tủy đan một phần nguyên vật liệu, chỉ xuất 20 viên tiêu chuẩn, có thể thấy được, độ khó luyện chế xác thực rất thấp. Luyện ra thành phẩm về sau, La Trần thở dài một hơi, cái gì cũng không nói, trực tiếp lên giường, nằm ngáy o o đi. Trong khoảng thời gian này, lại là nghiên cứu đan phương, lại là một mình thí nghiệm đan dược luyện chế, quả thực đem hắn mệt muốn chết rồi, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Môn kia hàng trần đan đan phương, tại thô sơ giản lược nghiên cứu về sau, hắn đã dùng hệ thống nhập môn, sau đó, chỉ cần thứ bậc 2 vòng mở ra là được rồi. Tại người khác còn tại khổ tâm thí nghiệm thời điểm, hắn đã có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, dĩ giật đãi lao, giấc ngủ này, chính là nguyên một cái ban đêm thêm nửa cái ban ngày. Ngày thứ hai, tại người đông nghìn nghịt lôi đài trong cuộc chiến, La Trần lặng yên không tiếng động đi tới Đào Dĩ Thăng bên người. Hiện tại là cái gì tình huống? Ồ, Đào Dĩ Thăng giật nảy mình, hắn căn bản không nghĩ tới La Trần chỉ tốn thời gian 10 ngày. Liền trực tiếp xuất quan, điều này đại biểu lấy cái gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng, còn đến không kịp hỏi thăm đối phương tình huống như thế nào. La Trần liền kinh ngạc nhìn về phía một tòa bay vụt đến cao nhất trên đài cao. Có một khôi ngô hán tử, cầm trong tay huyền hoàng trường côn, tại vạn chúng chú mục dưới, bước lên tòa kia lôi đài, Hà gia cung phụng Sở Khôi, xin chiến đan dương tử đạo huynh, chương 439, tông môn chân truyền cũng không gì hơn cái này. Dâng trào chiến ý, hùng vĩ thanh âm, tại bàng bạc linh khí mở rộng về sau, phảng phất tiếng gầm đồng dạng, phóng tới bốn phương tám hướng, tòa kia trên đài cao, ngay tại cúi đầu nghiên cứu đan phương nam tử trẻ tuổi chậm chậm ngẩng đầu. Nhìn về phía Sở Khôi, không giống tu tiên giả tuấn mỹ như ngọc, ngược lại khuôn mặt hồng nhuận gần đỏ, mi tâm ẩn ẩn có một vệt tử văn, phảng phất tại thiêu đốt đồng dạng, không có quá nhiều nói nhảm, thả người mà lên, rơi vào lôi đài bên trong. Một khắc này, tại Sở Khôi trong mắt, phảng phất trên trời có một đám lửa rơi xuống đồng dạng. Bởi vì Sở Khôi trước đó thanh âm, giờ phút này đan trong cốc, tầm mắt mọi người đều chú ý tới nơi này, bao quát vị kia xuất từ Long Thủ Phong Kim Đan trưởng lão. Tay hắn giương lên, một tòa màn ánh sáng lớn liền vòng quanh toàn bộ lôi đài mở rộng ra, tất cả mọi người ý thức được, một trận chiến này, có lẽ sẽ cực kỳ kịch liệt, không phải, Long Thủ Phong trưởng lão không biết cái này giống như ngưng trọng. Sách trước liền mở ra phòng ngự trận pháp, đào ra phía sau lôi đài, La Trần nhìn xem một màn này, không khỏi mừng rỡ, không nghĩ tới, mình vừa ra, liền có thể chứng kiến một trận đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu. Mà lại, một người trong đó vẫn là mình người quen biết cũ Sở Khôi. Vừa vặn, hắn cũng muốn biết, Sở Khôi cái thằng này chiến lược đến cùng như thế nào. Bình thường xuất tràng phí khiến cho như kia cao, có lẽ còn là có chút đồ vật a. Hắn thuận miệng hỏi, hiện tại chúng ta xếp hàng thứ mấy tới? Đào Dĩ Thăng lúc này trả lời, tại tộc trưởng cùng Tề sư huynh bọn hắn liên tiếp ra tay dưới, trước mắt xếp tại thứ 5, thứ tự coi như vững chắc, đến tiếp sau người khiêu chiến cũng càng ngày càng ít, chủ phải đối mặt liền là đến từ xếp hạng dựa vào sau đại chân truyền khiêu chiến. La Trần Hiếu Kỳ nói, kia đại sư huynh của các ngươi, cùng Úc Tuyên Hà gia, phân biệt xếp hàng thứ mấy? Đại sư huynh hiện tại là đệ nhất. La Trần ngạc nhiên, vô ý thức nói, hắn không phải là không thể mang theo giúp đỡ sao? Cái này cũng có thể xếp đệ nhất. Đào Dĩ Thăng cười khổ, nhưng hắn là đại sư huynh a. La Trần nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, lại không luận đan dương tử, đến cùng là phạm vào cái gì sai, từ đạo chủng bị đánh rớt đến phổ thông chân truyền vị trí. Nhưng hắn lấy đạo chủng chi danh, tại thanh đan cốc hàng thật giá thật làm nhiều năm đại sư huynh. Bất luận là thực lực, vẫn là uy vọng, đều đủ để khuất phục đám người. Có lẽ, bởi vì một ít lợi ích liên lụy, phổ thông chân truyền căn bản không muốn tìm hắn để gây sự. Hướng càng âm mưu luận một điểm phương hướng nói, thậm chí trận này mới đạo chủng chi tranh, cũng có thể là cấp trên đối đan dương tử tiểu trừng đại giới. Cho đối phương một cái hối cải để làm người mới, một lần nữa thượng vị thời cơ. Đương nhiên, cái sau suy đoán quá trò đùa, nhưng không chịu được người phía dưới. Nghĩ như vậy à, rốt cuộc thật tốt một cái tông môn người thừa kế. Tương lai thanh đan cốc trưởng môn, không hiểu thấu cho triệt hạ đến. Để những cái kia phổ thông chân truyền nghĩ như thế nào? Tại những tình huống này, phổ thông chân truyền tự nhiên không dám động thủ, nhưng đã ngồi vững vàng đại chân truyền chi vị mặt khác 8 người. Nhưng không sẽ nghĩ như vậy, liên quan đến đạo chủng chi tranh, mỗi một cái xếp hạng trình tự, đều cực kỳ trọng yếu, muốn từ thứ 9 đánh tới thứ nhất, trong thời gian ngắn, có bao nhiêu gian nan, không ai nguyện ý đi nếm thử. Cao thuận vị người, thiên nhiên mang theo dĩ giật đãi lao ưu thế cự lớn. Thủ hạ bọn hắn, lại có chuyên môn lung lạc tới cao thủ. Hoàn toàn có thể nhờ vào đó đi tiêu hao đan dương tử, đem hắn từ cao thuận vị đánh xuống, hay là tiêu hao linh lực của hắn. Bây giờ xếp hạng thứ 2 Hà Nguyên Khánh, liền là làm quyết định này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thậm chí, không chỉ là hắn, bất luận cái gì hữu tâm tranh đoạt đạo chủng người, đều sẽ đem đan dương tử xem như đầu chờ đại địch. Chờ Sở Khôi xong việc về sau, đoán chừng những người khác cũng sẽ lần lượt phái ra nhân thủ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. La Trần giờ phút này đã đem lực chú ý bỏ vào thứ nhất trên lôi đài. Sở Khôi xuất thủ trước, trong tay trường côn huyễn hóa to lớn ôn ảnh, trực tiếp đập xuống giữa đầu, mênh mông pháp bảo chi uy, từ vừa mới bắt đầu, liền không có chút nào che giấu, đối mặt Sở Khôi công kích, Đan Dương Tử sắc mặt mãnh liệt, lấy tay liền là một kiếm huy sái, sáng chói kiếm quang, như thác nước cuốn ngược, cuồn cuộn hướng trước, trực tiếp đem kia to lớn côn ảnh xung kích đến liểng xiềng. Không chỉ có như thế, thậm chí vẫn còn dư lực, công hướng Sở Khôi, Đan Dương Tử, danh xưng đan kiếm song tuyệt, ngoại trừ đứng hàng Thanh Đan Thất Tử đứng đầu luyện đan thuật bên ngoài. Một tay ngự kiếm thủ đoạn, cũng cực kỳ cường đại, Sở Khôi không dám chút nào khinh thường đối phương, bước ra lui lại, trong tay trường côn không ngừng ném ra, mỗi một đạo công kích, đều hoàn toàn vượt qua phổ thông trúc cơ hậu kỳ cường độ công kích. Phụ trách khống Tràng Long Tủ Phong trưởng lão, lông mày không tự chủ liền nhíu lại, cái này Sở Khôi, rõ ràng là một giới tán tu, triển lộ ra chiến lực, đúng là không kém chút nào tông môn chân truyền. Đối mặt Thanh Đan Cốc, đời này trúc cơ đứng đầu, cũng đã có đến có về, nhất là, hắn tự thân cảnh giới. Nhưng chỉ có trúc cơ 8 tầng A, bên ngoài có thể trưởng thành tán tu, lại không xét tiềm lực như thế nào, nhưng đấu chiến thủ đoạn, lại là không hề yếu A. Đan Dương Tử muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, to lớn rộng lớn trên lôi đài, hai đạo nhân ảnh, đã không còn trước đó thong dong, lẫn nhau chiến đấu, đã dần dần lên cường độ, quanh mình rất nhiều cho Đan Dương Tử cố lên Thanh Đan Cốc đệ tử. Cũng không khỏi hiếu kỳ lên Sở Khôi lai lịch, từ đâu tới cao thủ, vậy mà có thể cùng đại sư huynh đánh cho có đến có về. Biết được đối phương chính là Thiên Lan Tiên Thành, danh xưng Thiên Khôi Tử tán tu khôi thủ về sau, trong chốc lát cũng có mấy phần thoải mái, to như vậy tu tiên giới, ra mấy cái cường hoành tán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu, cũng là tình có thể hiểu, bất quá người tài giỏi như thế, thế mà bị Úc Viên Hà gia lung lạc, cũng không biết kia Hà Nguyên Khánh, đến cùng là bỏ ra bao lớn giá phải trả. So sánh những người bình thường này, để ý thắng bại quan hệ khác biệt, tại kia trên thiên cung. Một đám kim đan thượng nhân, nhìn xem phía dưới kịch chiến say sưa tràng cảnh, từng cái lông mày, cũng không khỏi nhíu lại, loại công kích này cường độ, không nên xuất hiện tại trúc cơ kỳ chiến đấu bên trong. Kẻ nói chuyện, chính là Thanh Đan Cốc trưởng môn, Thanh Vân Tử, nơi đây, thân phận của hắn tối cao, nhưng thành tựu kim đan cảnh thời gian, lại là ngắn nhất, tuổi tác lớn nhất, ai lao sơn kim đan, không khỏi cười lạnh một tiếng, cái này không hay là bởi vì pháp khí pháp bảo tràn lan nguyên nhân. Những này làm ẩu pháp bảo hạ phẩm, có thể sử dụng bao lâu khó mà nói. Nhưng tức thời bộc phát uy năng, đối với phòng hộ năng lực hơi thấp trúc cơ chân tu mà nói. Quả thực liền là chạm vào tức tổn thương, bên trong chi tác chết, hướng trước mấy cái mấy trăm năm, pháp bảo nhưng không có tràn lan đến loại tình trạng này. Thiên phàm thành chi tâm, Thanh Vân Tử hơi biến sắc mặt, Viên sư huynh, nói cẩn thận a. Ai lao sơn viên họ Kim đan hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời, cái đề tài này, phảng phất cấm kỵ đồng dạng, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám nhiều tiếp. Duy chỉ có đến từ Bách Hoa Cung Kim Đan thượng nhân An Hương chủ. Yêu mị cười một tiếng, chư vị nếu biết thiên phàm thành lòng lang dạ thú, tội gì còn muốn trợ trụ vi ngược. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng tại băng bảo cùng Thanh Đan Cốc tu sĩ Kim Đan trên mặt dò xét. Tuyệt tình tiên tử giữ im lặng, sắc mặt phảng phất vạn niên huyền băng, không thể hòa tan. Thanh Vân Tử há to miệng, cuối cùng cười khổ một tiếng, thân bất do kỷ a. An Hương chủ, vẫn là chú ý ta tông thiên kiêu chi chiến đi. An Hương chủ nhếch miệng, có rất đẹp đẽ. Tán tu kia tiểu bối rõ ràng vẫn giữ lại phân tắc, không có xuất toàn lực, muốn ta nói a, các ngươi Thanh Đan Cốc tu sĩ, có phải hay không vào xem lấy luyện đan đi, như thế không khỏi đánh. Thanh Vân Tử nhướng mày, lời này sao nói, Đan Dương Tử đồng dạng không xuất toàn lực, không phải cũng chiếm hết thượng phong, bất quá lôi đài luận bàn mà thôi, nếu là sinh tử tương bác, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. An Hương chủ nói, vốn là chạm đến là thôi, há có thể sinh tử vật lộn. Thanh Vân Tử lắc đầu, vậy liền mất thi đấu chân ý. An Hương chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, không có chú ý tứ, tầng thứ này chiến đấu, quả thực sách không lên hứng thú của nàng, phía dưới chiến đấu, cuối cùng cũng có kết thúc ngày, ngươi tới ta đi, trăm cái hiệp về sau, Sở Khôi ở chính diện đón đỡ Đan Dương Tử một kiếm về sau. Hơi có vẻ chật vật bước ra lui lại, đạo huynh lại dừng tay, tại hạ nhận thua. Đan Dương Tử nhìn xem hắn, kiếm trong tay tranh minh, hình như có một ít không cam lòng, Sở Khôi đúng không, ta nhớ kỹ tên ngươi, nói xong, hắn liền bay trở về đài cao. Nắm chặt thời gian ngồi điều tức, thậm chí không kịp nghiên cứu đan phương, rất rõ ràng, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Sở Khôi bật cười lớn, lúc này ra trận pháp, về tới thứ hai trên đài cao, vừa xuống đất, Hà Nguyên Khánh bất mãn thanh âm, liền truyền tới, người rõ ràng còn có dư lực, vì sao như này tùy tiện nhận thua. Sở Khôi hai tay mở ra, vô tội nói, đại lão, ngươi sẽ không thật muốn để cho ta đem hắn đánh chết trên lôi đài a? Ta sợ bị các ngươi tông môn kim đan thượng nhân, một cái trưởng tâm lôi, nén giận đánh chết a? Dù, ngươi cũng muốn làm đạt được mới được. Hà Nguyên Khánh bật cười, Sở Khôi nhún nhún vai, vậy liền không được rồi, ta không bản sự kia, làm gì hạ tử thủ. Huống chi, ngươi để cho ta làm tiêu hao, ta tự giác làm được coi như có thể chứ. Hà Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, nhưng luôn cảm thấy, là lạ ở chỗ nào dáng vẻ. Đối phương, giống như có chút xuất công không xuất lực a. Tựa hồ đã nhận ra cố chủ đối bất mãn của mình. Sở Khôi nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói, đương nhiên, ngươi muốn ta lấy mệnh tương bác, cũng không phải là không thể được. Tiền nào đồ nấy, tiếp xuống ta còn có thể đối phía dưới 7 cái đại chân truyền ra tay. Chỉ cần ngươi bảo vệ ta đến tiếp sau không bị truy cứu. Mặt khác lại thêm một bút thù lao, ta tuyệt đối để ngươi hài lòng. Hà Nguyên Khánh sững sờ, vô ý thức hỏi thăm, đối phương còn muốn cái gì thù lao, nhưng mà đạt được trao giá, để sắc mặt hắn xấu bắt đầu. Ngươi quá mức, nào có như này đòi hỏi nhiều. Sở Khôi lắc đầu, bọn hắn đều là ngươi chí thân yêu nhất sư huynh đệ a, chẳng lẽ không đáng cái giá này. Gặp Hà Nguyên Khánh sắc mặt thối hơn, Sở Khôi thu lên bộ kia nghiêm túc bộ dáng, xoa xoa đôi bàn tay, đừng cứng nhắc như vậy, ngươi ngược lại là còn cái giá cả thích hợp, ta lại suy nghĩ một chút a. Hà Nguyên Khánh há to miệng, một mặt không thể tin, hắn đời này chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy tu sĩ, đều đã thành hắn Hà gia cung phụng, cho dù là lâm thời, nhưng cũng nên tận một phần lực đi, làm sao để hắn toàn lực ra tay, còn muốn lâm thời tăng giá, lại không xách Hà gia đài cao trò chuyện tình cảnh, vừa rồi trận chiến kia, đã tại Thanh Đan cốc đệ tử bên trong, đưa tới sóng to gió lớn, cho dù đại sư huynh Đan Dương Tử chiến thắng, nhưng Sở Khôi thủ đoạn, rõ ràng còn chưa xuất tẫn, bên ngoài bây giờ tán tu, đều lợi hại như vậy sao? Phổ thông đệ tử đều như này nghị luận ầm ĩ, huống chi còn lại 7 đại chân truyền, liền thí dụ như Đào gia trên đài cao, Đào Hoàn cũng sắc mặt ngưng trọng, tại nàng không thể tự mình ra tay tình huống dưới trướng ba người muốn chính diện đối địch Sở Khôi, sợ đều là có chút nguy hiểm. Dựa theo quy tắc, mỗi một vị đại chân truyền cũng có thể dưới trướng ba người khiêu chiến mỗi một tòa lôi đài một lần, cuối cùng căn cứ thắng bại số lần, lẫn nhau thắng bại quan hệ, tiến hành tổng hợp xếp hạng. Phương thức tính toán phi thường phức tạp, nhưng đối tu sĩ mà nói lại không tính là gì. Nhìn xem Đào Hoàn sắc mặt ngưng trọng, Đào Đạo Nam thanh âm già nua hợp thời vang lên, không cần lo lắng, Hà gia hiện tại cao cư thứ hai, mục tiêu chỉ có thứ nhất, bọn hắn tiếp xuống, ngoại trừ tiêu hao Đan Dương Tử bên ngoài, là sẽ không chủ động đối với chúng ta động thủ. Huống chi, cho dù Sở Khôi thật muốn đến chiến, lão phu ra tay là đủ. Hắn như này nói chuyện, đầu tiên nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là Tề Lăng Vân cùng đàn rít gào, vừa rồi Sở Khôi gây áp lực, quả thực hơi lớn. Đào Hoàn nhẹ gật đầu, mục tiêu của chúng ta là trước vang, trừ ra tiêu hao đại sư huynh bên ngoài, xếp tại trước mặt Thượng Quan Nhạn, Đỗ Trường Phong mới là mục tiêu của chúng ta, đương nhiên, còn phải lưu mấy phần lực, đối mặt hạ vị giả khiêu chiến, như sự tình có không thuận, ta cũng sẽ tự mình ra tay. Tại hậu phương, La Trần quan sát xong một trận chiến đấu, lại nghe thấy Đào Hoàn mấy người cũng không có che giấu trò chuyện. Trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ cổ quái, tông môn chân truyền, tựa hồ cũng không mạnh như vậy. Hay là nói, là Sở Khôi quá mạnh, hay là Thanh Đan cốc tu sĩ sức chiến đấu, bản thân liền yếu nhược. Vì nghiệm chứng những ý nghĩ này, hắn lại chuyên tâm chú ý tiếp xuống mấy trận chiến đấu. Có hạ vị đại chân truyền, phái người khiêu chiến thượng vị giả, cũng có các nhà gia người, thay nhau khiêu chiến Đan Dương Tử. Trong đó, không thiếu Đào Hoàn điều động Tề Lăng Vân, đi chủ động khiêu chiến Thượng Quan Nhạn kia một phương. Cái bên trong thắng bại, đều rơi vào La Trần trong mắt, mà Thanh Đan cốc trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đấu chiến thủ đoạn, cũng tại hắn trong mắt, không có chút nào che giấu. Những người này, cảnh giới khá cao, nhưng đấu chiến thủ đoạn đơn nhất, một vị dựa vào nắm giữ cũng không thuần thục pháp bảo. Nhìn như đại khai đại hợp, lại thiếu đi rất nhiều biến hóa. Nếu là ta lời nói, phối hợp cực phẩm pháp khí, phù triện pháp thuật, trằn trọc xê dịch ở giữa, đủ để tại một trận chiến đấu bên trong, sáng tạo ra nhiều lần có thể đặt vững thắng bại cơ hội tới. Kỳ quái, tựa hồ tông môn chân truyền cũng không nghe đồn bên trong nói đến như vậy cung cấp vô địch. La Trần nội tâm bên trong, yên lặng nghĩ đến, đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự cao tự đại, dù sao cũng là ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê, một số thời khắc, ở bên ngoài thấy được rõ ràng, nhưng đến phiên mình thật ra sân, một thân thực lực có thể phát huy mấy phần, cũng khó mà nói. Duy nhất để La Trần xác định là, Sở Khôi cái thằng này, hoàn toàn chính xác có lực lượng, dám đối cố chủ báo giá cao. Thông qua trước đó cuộc chiến đấu kia, hắn đã nhìn ra ít đồ, Sở Khôi cũng không phải là đơn thuần luyện khí sĩ, hắn cũng kiêm tu bộ phận luyện thể thuật, không giống với Vương Uyên loại kia thuần túy luyện thể sĩ. Ngược lại càng giống La Trần loại này pháp thể song tu, lấy khống chế pháp khí pháp bảo làm chủ, thể phách chỉ là phụ xây, khó trách hắn lúc trước có thể một chút nhìn ra ta đặt chân luyện thể đệ nhị cảnh. Nghĩ đến hắn cũng tại cấp độ này bên trong, cũng đúng, bây giờ tu tiên giới, nơi nào còn có thuần túy luyện thể sĩ, như Vương Uyên, không phải cũng vì thọ nguyên, kiêm tu luyện khí công pháp, khẳng định Sở Khôi thực lực sau, đến tiếp sau chiến đấu, La Trần cũng không có cái gì quan chiến dục vọng, loại này tông môn thi đấu, cực hạn tại công bằng luận bàn bên trên, không phải sinh tử tương bác, rất nhiều thứ cũng nhìn không ra, hiểu rõ cái tông môn tu sĩ đại khái trình độ, cũng liền đủ, so sánh với nhau, vẫn là trở về luyện chế tự linh hoàn cùng hàng trần đan trọng yếu hơn. Qua âm được 2 ngày, liền muốn đến phiên hắn ra sân, Sở Khôi đã đều có thể mượn nhờ trận này đạo chủng chi tranh dương danh. Hắn La Trần chưa chắc không thể, danh khí lớn, thân phận địa vị cao, về sau tại tu tiên giới cất bước, liền muốn tiện lợi rất nhiều, chí ít, tại đối mặt băng bảo thời điểm, hắn có càng lớn lực lượng. A, La huynh đâu? Đang chìm say tại tông môn sư huynh chiến đấu bên trong Đào Dĩ Thăng, lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện La Trần thế mà chẳng biết lúc nào đã rời đi. Phía trước Đào Oản nghiêng người nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, khó trách La Trần có thể tại đan đạo bên trên lấy được như kia thành tựu, không thích tranh đấu, không thích luồn cúi kết giao nhân mạch, lo liệu một viên xích tử chi tâm, mới là hắn thành công nguyên nhân a. Chương 440, luyện đan thi đấu, vạn chúng chú mục hạ La Trần. Sau 5 ngày, vòng thứ nhất lôi đài chiến kết thúc, La Trần đứng tại Đào Oản trước người, nhìn xem bọn hắn xếp hạng, thứ tư, Đào Oản thở dài, có thứ tư, đã là bọn hắn hết sức kết quả, liền ngay cả ta đều tự mình ra một lần tay, thuận tầm mắt của nàng, La Trần nhìn về phía lôi đài chiến chủ lực, Đào Đạo Nam không còn hồng nhuận sắc mặt, già nua thái độ, càng rõ ràng, nghe nói, hắn tự mình cùng Sở Khôi làm một trận, trận chiến kia, hắn lấy trúc cơ 9 tầng cảnh giới, vậy mà chưa bắt lại đối phương, ngược lại bị thương không nhẹ, mặt khác Tề Lăng Vân cùng đàn rít gào. Trạng thái cũng không thế nào tốt, cái trước cánh tay phải giặt dẹo rũ cục lấy, cái sau một thân linh lực ba động phù phiếm không chừng. Hiện ra thâm hụt trạng thái, dưới loại tình huống này, còn có thể từ thứ năm, giết tới thứ tư, nghĩ đến, cũng cùng Đào Oản tự mình ra tay, thắng một vị khác chân truyền đệ tử Đỗ Trường Phong có quan hệ. Chỉ bất quá, đại chân truyền tại vòng thứ nhất liền tự mình ra tay. Quả thực mất mặt, đương nhiên, thắng liền là chuyện tốt. Điều này đại biểu, xếp hạng dựa vào trước, đến vòng thứ ba chân truyền đấu kiếm thời điểm. Có đầy đủ nhiều thời giờ quan sát đối thủ, điều chỉnh chính mình, đây là cụ thể xếp hạng, người có thể nhìn một chút, kỳ thật, đều không cần cho danh sách, La Trần chỉ cần nhìn các phương đài cao độ cao, liền có thể quan sát ra nào xếp hạng tối trước. Thứ nhất, vẫn là Thanh Đan Cốc đại sư huynh Đan Dương Tử, lấy lực lượng một người, liên tiếp đối mặt xa luân chiến, còn bảo vệ thứ nhất, có thể thấy được chiến lực xác thực không tầm thường, chí ít, linh lực đầy đủ hùng hậu, cấm bị tiêu hao. Thứ hai, liền là Úc Tuyên Hà Nguyên Khánh. Thứ ba, Thượng Quan Nhạn. Thứ tư, Đào Oản. Thứ năm, Đỗ Trường Phong. Thứ sáu, Phó Lễ. Ta cần tiến vào trước ba, La Trần ngươi có thể đến giúp ta sao? Đào Oản ánh mắt sáng rực nhìn về phía La Trần, trong mắt tràn đầy chờ mong, dùng mắt trước xếp hạng đến xem, muốn tiến vào trước ba, kia thật không đơn giản. Vòng thứ hai điểm ba trận tỷ thí, năm vị trí đầu là thắng, sau bốn là bại, chỉ có bên thắng, có thể xê dịch xếp hạng, lại muốn cùng xếp hạng tương đương đối thủ, tiến hành tương đối, chí ít, cũng phải tại mỗi một trận, đều bảo trụ ba vị trí đầu. Mới có thể lấy để Đào Oản bây giờ thứ tư xếp hạng. Dịch chuyển về phía trước động một vị, cái này rất khó, nhưng mà La Trần nhếch miệng mỉm cười, tĩnh hậu giai âm ba, dứt lời, ở giữa nhất nơi đài cao, quang hoa sáng rõ, một tóc trắng xóa lão giả, từ thiên cung bên trong hạ xuống, chính là Thái Đan viện trưởng lão. Hắn nhìn khắp bốn phía, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp mở miệng, vòng thứ hai trận đầu, cơ sở đan thuật so đấu, hiện tại bắt đầu, mời các phương luyện đan sư ra sân. Tại đào ra hơn 10 vị trúc cơ kỳ đợi ánh mắt bên trong, La Trần vọt chúng mà ra, bồng bềnh hồ rơi vào một tòa đan đỉnh trước, hắn đưa tay vuốt ve phảng phất trong suốt lưu ly tử đỉnh, ánh mắt quét về phía lần lượt lên đài còn lại luyện đan sư. Cái thứ nhất, thình lình liền là Đan Dương Tử, đối phương sắc mặt trầm ngưng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, có thể thấy được trong khoảng thời gian này xa luân chiến, để hắn hao phí cực lớn, như thế trạng thái cũng không thích hợp luyện đan nha. Cái thứ hai, chính là Tuyên Vân Tử Hà Vân. Đối mặt La Trần ánh mắt, đối phương khẽ mỉm cười, ngược lại là cực kỳ thân mật, La Trần nghĩ đến lai lịch của đối phương, khả năng bên cạnh thân cơ duyên có quan hệ, cũng coi như truyền thừa y bát, hắn cũng lộ ra hiền lành mỉm cười, cũng tại lúc này, hắn đã nhận ra một cỗ ác ý, quay đầu nhìn lại, Hoàng Hạc Tử ngay tại bên cạnh cách đó không xa năm trượng phạm vi. Đối phương đang dùng oán hận ánh mắt nhìn về phía chính mình. Một đạo truyền âm, càng là không che giấu chút nào truyền đến, "Tiểu Tạc, ta sẽ để Đào Oản biết ngươi cùng ta đến cùng có cỡ nào chênh lệch cực lớn. Lấy tạc tương xứng, ngươi lão quả thật già mà không kính a." La Trần lông mày nhíu lại, căn bản không đáp lời. Sau một khắc, Thái Đan viện trưởng lão ánh mắt liền hung hăng rơi xuống Hoàng Hạc Tử trên thân, luyện đan so đấu sắp đến, không được châu đầu ghé tai, linh thức truyền âm, nếu có tái phạm, trực tiếp hủy bỏ tỷ thí tư cách. Nhận quát lớn, Hoàng Hạc Tử không khỏi dùng mình một cái, "La, luyện đan thời điểm, kiêng kỵ nhất quấy rầy, như có thể không chút kiêng kỵ ngoại phóng linh thức, chẳng phải có thể tùy tiện quấy nhiễu người khác sao? Thanh Đan Cốc luyện đan so đấu, chỉ là đấu văn, cũng không phải là cái gọi là đấu võ, so là thời gian nhanh chậm, thành đan cấp bậc, những thủ đoạn kia là tuyệt đối không thể dùng, có cái này quấy rầy một cái, La Trần liền lười nhác lại đi nhìn những người khác. Cái này vòng thứ hai, hắn là chạy đoạt giải nhất tới, từ đào hoàn chỗ ấy, các loại chỗ tốt đều cầm, mình cũng nên hết sức nỗ lực, như đối phương thật có thể đoạt lấy đạo chủng chi vị. Không thể nghi ngờ có thể đối với hắn tương lai tu hành có cực lớn trợ giúp, một phần phần hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ dược liệu. Tại Thái Đan viện, trưởng lão phất ống tay áo một cái về sau, chỉnh chỉnh tề tề đặt tới La Trần bọn người trước mặt. Trận đầu, cơ sở đan thuật so đấu, phân giải nấu luyện vật liệu, mỗi một loại vật liệu đều trang bị 3 phần, chỉ cần ra một phần thành phẩm là đủ, nhưng là nhất định phải đạt tới tương ứng tiêu chuẩn mới tính hợp cách. Cụ thể tiêu chuẩn đã viết trên giấy, lấy thời gian nhanh chậm quyết ra bên thắng. Hiện tại bắt đầu, cơ hồ là chớp mắt liền có 3 vị bậc 2 luyện đan sư bắt đầu chuyển động, đối mặt quen thuộc dược liệu trực tiếp bắt đầu vào tay, từ dễ đến khó đã có thể gia tăng lòng tin, về thời gian cũng có thể rút ngắn 1-2. Nhưng trong tràng lại có 6 người không có gấp, mà là đánh giá trước mặt 5 loại dược liệu. La Trần cũng tại trong đó, 5 loại dược liệu có 4 loại đều là hắn vào tay qua: bậc 1 Trạm Tinh Thảo, bậc 1 Thiên Thanh Lô Oái, bậc 1 Xích Diễm Linh Chi, bậc 2 Lam Yên Ngọc. Mặt khác một loại hắn không có vào tay qua, nhưng lại thông qua các loại đồ phổ cùng đan đạo bí tịch giải qua, tên là Quy Nguyên Xác Ve, chính là một loại yêu thú cấp 2 lột xác. Tên là xác ve, trên thực tế cũng không phải là ve chim lột xác, chỉ là tương tự mà thôi. Phải xử lý loại dược liệu này cũng rất đơn giản, chỉ ít với 3 loại đan thuật đều có thể đơn độc xử lý. Nhưng nếu như muốn đạt tới Thái Đan viện trưởng lão thiết trí bầu trời xanh trong suốt, nguyên khí không mất, tiêu chuẩn lại không được, chí ít còn phải cần mặt khác 2 loại bậc 1 dược liệu tiến hành trung hòa mới có thể đạt tới loại này hiệu quả. La Trần lông mày hơi nhíu lên, Thanh Đan Cốc cũng không có cung cấp tương ứng phụ trợ dược liệu tới, nhưng là đối phương như thế nào lại thiết trí không có khả năng hoàn thành đề mục. Ánh mắt của hắn đảo qua mặt khác 4 loại dược liệu, các loại dược tính từ trong đầu óc từng cái nổi lên. Trạm Tinh Thảo có độc, Thiên Thanh Lô Oái dược tính ôn hòa, có chữa trị vết thương đặc hiệu, Xích Diễm Linh Chi dược lực bá đạo, thường thường lấy nóng dược dược tính đốt cháy còn lại phụ tài. Lam Yên Ngọc bên trong có ngọc khói, chính là luyện chế ngọc lộ đan chủ tài một trong. Hắn tính cực hàn, nếu ta lấy Xích Diễm đặt cơ sở thiêu tẫn Trạm Tinh chi độc, dựa vào cực hàn ngọc khói lại lấy Thiên Thanh Lô Oái trung hòa chi cho ra linh dịch, tựa hồ liền cùng xử lý Quy Nguyên Xác Ve cần 2 loại phụ tài tương đương rồi. Không, cứ như vậy, trong đó liền có xung đột chỗ, bất quá chỉ tốt ở bề ngoài thôi, nếu là đồng thời xử lý đâu. Trong lúc mơ hồ, La Trần đã được giải pháp, ánh mắt đảo qua toàn trường, trước đó chưa từng động thủ 6 người bên trong, đã lại có 3 người động thủ, duy chỉ có còn lại La Trần, Đan Dương Tử, Tuyên Vân Tử, vẫn còn đang suy tư, nhưng lập tức, Đan Dương Tử liền ra tay rồi. Hắn cái động tác thứ nhất, liền là đem Xích Diễm Linh Chi lấy địa hỏa chế biến, dựa vào hóa vân thủ xử lý. Nhìn thấy một màn này, La Trần cuối cùng khẳng định ý nghĩ của mình. Quả nhiên, trận đầu này, căn bản không phải thuần túy đan thuật so đấu. Trong đó, còn phức tạp dược lý chắc thí. Một số thời khác, là có thể loại suy, lấy đá ở núi khác công ngọc. Nhưng là, Đan Dương Tử làm thuốc trình tự, tựa hồ cũng không phải là tối ưu giải. Làm đan đạo đại tông, Thanh Đan Cốc luyện đan không khí, là phi thường nồng hậu dày đặc. Dù là một chút không có luyện đan thiên phú đệ tử, cũng hơn nửa sẽ ở luyện khí kỳ thời điểm sách trước học tập một chút tương ứng đan đạo tri thức. Cho dù không vì luyện đan, cũng phải vì Thanh Đan Cốc rất nhiều cùng đan đạo tương quan nhiệm vụ làm chuẩn bị. Bởi vậy, đối với cái này vòng thứ hai, dù không có ngũ quang thập sắc kinh thiên động địa chiến đấu, nhưng rất nhiều đệ tử cũng là hào hứng vội vàng đến đây quan sát, không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một trận. Trước mắt là trận đầu, mọi người trong lòng đều nắm chắc, biết là xử lý dược liệu loại chuyện này cũng không tính khó. Một chút thân gia dư giả luyện khí kỳ đệ tử đều thường xuyên tự mình luyện tập, trông thấy Thái Đan viện trưởng lão cho ra mấy loại dược liệu, đều vô ý thức nghị luận, tê, có người trước tê là kính, sau đó, chính là các loại nghị luận, lần này cho khảo đề, đều thật là khó a. Đúng vậy a, 3 loại bậc 1 dược liệu, Trạm Tinh Thảo có kịch độc, Thiên Thanh Lô Oái ra cứng rắn vô cùng, Xích Diễm Linh Chi càng là dược tính bá đạo, bất kỳ cái gì một loại đều phải tốn cẩn thận từng ly, từng tí xử lý, cần thiết thời gian thật dài. Cái này 3 loại còn tốt, cũng liền thời gian dài một điểm mà thôi. Các người nhìn xem kia 2 loại bậc 2 dược liệu, một quặng mỏ, một yêu thú vật liệu, mặc dù đều có thể làm thuốc, nhưng xử lý cực kỳ phức tạp. Lam Yên Ngọc ta biết, nghe nói không phải chiết ngọc thủ mới có thể rút ra đưa ra bên trong tinh hoa ngọc khói. Chí ít, phải đăng đường nhập thất chiết ngọc thủ, mới có thể lấy ra một sợi ngọc khói. Kỳ quái, Quy Nguyên Xác Ve xử lý, không phải còn cần 2 loại phụ tài sao? Trưởng lão là quên cho sao? Nghị luận ầm ĩ bên trong, trên đài 9 vị luyện đan sư, có 3 vị tức khắc liền bắt đầu chuyển động. Động tác thuần thục, chứng minh bọn hắn đối với xử lý có hạn dược liệu. Lòng tin 10 phần, từ dễ đến khó, là nhiều lần luyện đan thi đấu tổng kết ra kinh nghiệm. Không thể bàn cãi, Ba vị này tiền bối, xem ra là nghiên cứu qua trước đó thi đấu ghi chép. A, vì cái gì sáu mặt khác người không có động tĩnh? Trên đài cao, sáu cái luyện đan sư không nhúc nhích. Một màn này, một nháy mắt, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thái đan viện trưởng lão đứng tại chính giữa đài cao chỗ. Ánh mắt đảo qua chín người, nhìn xem động trước ba người. Nội tâm mắng một câu, ngu xuẩn đồ chơi. Ánh mắt đảo qua còn lại sáu người, âm thầm gật đầu, ngược lại là có chút kiến thức, không có bị quá khứ thi đấu cái gọi là kinh nghiệm cho mê hoặc. Chúng ta luyện đan, nào có cái gì từ dễ đến khó thuyết pháp, có bất quá là tuân theo dược lý mà đi đan đạo chí lý. Cũng không biết, sáu người này bên trong, ai trước hết nhất nghĩ ra giải quyết quy nguyên sắc ve biện pháp. Đan Dương Tử luyện đan thiên phú cực cao, tuân theo trực giác mà đi, tuyệt đối không làm khó được hắn. Hoàng Hạc Tử tuổi tác đủ lớn, kinh nghiệm kiến thức uyên bác, hẳn là cũng có thể nghĩ ra hợp lý biện pháp đến. Đối với quy nguyên sắc ve, lão phu mặc dù không có cho phụ tài, nhưng là cái này bốn vị dược tài, chí ít để tổ hợp ra ba loại giải quyết hắn dược tính phương án đến. Liền nhìn các ngươi, có thể ngộ đến đâu một loại. Ánh mắt của hắn quét qua La Trần, thấy đối phương suy nghĩ sau khi, lại còn có công phu đi xem người khác, đến cùng là tán tu luyện đan sư, cơ sở không vững chắc, dược lý không rõ, may mắn được cái đạo hiệu thôi, loại này thời khắc mấu chốt, nghĩ không ra đồ vật đến, liền ý đồ đi xem người khác giải pháp. Đây không phải ngu xuẩn, đây là so ngu xuẩn còn muốn ác liệt hành vi, ra vẻ hiểu biết, đánh cắp người khác thành quả, người kiểu này, cũng xứng tiến ta Thanh Đan Cốc luyện đan thi đấu. Nội tâm bên trong, Thái Đan Viện trưởng lão đã cực kỳ không thích La Trần. Ngay tiếp theo, hắn đem mời La Trần tới Đào Oản, đều cho không thích lên, xa xa thoáng nhìn, lạnh lùng chán ghét, Đào Oản không có chú ý tới đạo này ánh mắt, giờ phút này, nàng tất cả lực chú ý, đều bỏ vào La Trần trên thân, nhìn xem chín người bên trong, ba người động trước, kia một chút, nàng lù lù bất động, bởi vì, có mấy người khác, cùng La Trần đồng dạng, cũng không có động làm, trông thấy Đan Dương Tử tại sáu người bên trong, cái động tác thứ nhất, nội tâm của nàng như cũ bình tĩnh, đại sư huynh có vô cùng kinh khủng đan đạo thiên phú. Đứng hàng Thanh Đan Thất Tử đứng đầu, nếu không phải là bởi vì thân cư đạo chủng chi vị, sớm đã bị Thái Đan Viện đặc biệt mời đi vào, trở thành Thái Đan Viện trưởng lão. Nhưng là, khi hắn trông thấy Tuyên Vân Tử, Hoàng Hạc Tử, cùng hai người khác, cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe ra tay, dẫn động địa hỏa nấu luyện dược liệu thời điểm, nàng có chút ngồi không yên, sau lưng Đào gia tu sĩ, cũng là rốt cục đè nén không được nội tâm tâm tình bất mãn. Đan Trần Tử cung phụng đến cùng đang làm gì? Hắn đến cùng sẽ không biết luyện đan, ở tại phía trên xấu mặt sao? Thực sự không được, có thể xử lý một loại dược liệu, liền xử lý một loại a. Gia chủ, chẳng lẽ người trước đó chưa nói cho hắn biết, luyện đan thi đấu các loại kinh nghiệm khiếu môn sao? Đào Dĩ Thăng sắc mặt đỏ lên, hắn không để ý đám người cảm xúc, quay đầu lại gầm nhẹ một cuống họng, ngậm miệng, La huynh chi luyện đan tạo nghệ, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, nhìn cho thật kỹ là được. Cuối cùng, hắn còn bồi thêm một câu, ồn ào, có lẽ là có Đào Oản cùng tộc trưởng chỗ dựa. Trong khoảng thời gian này, Đào Dĩ Thăng gia chủ uy phong đã dần dần có mấy phần hình thức ban đầu, tại hắn quát lớn dưới, những cái kia so với hắn tuổi tác lớn trúc cơ chân tu, cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn, ngậm miệng không nói. Đào Oản nghe phía sau thảo luận, trước đó cũng xác thực không an, thậm chí có chút oán trách La Trần, thực sự không được, trước hết xử lý mấy loại phổ biến dược liệu chứ sao. Bất quá, đệ đệ đôi kia La Trần không hiểu cường đại lòng tin, tựa hồ lây nhiễm hắn, nhìn xem La Trần bóng lưng, cao giáo dưới ngón tay ý thức nắm thành quả đấm, ngươi là có nắm chắc a? Giờ phút này, trên đài cao, địa hỏa xuất động, thế lửa hừng hực, các loại dược liệu bị xử lý, phát ra kỳ dị hương thơm, làm người mũi thở rung động. Chín đại bậc hai luyện đan sư, tám người cũng đã bắt đầu chuyển động, duy nhất không nhúc nhích La Trần, ngược lại thành ánh mắt mọi người tiêu điểm, không phải là anh hùng, mà giống như vai hề. Tại vạn chúng chú mục dưới, khóe miệng của hắn chợt dương lên, tại nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, hắn trực tiếp đem quy nguyên sắc ve ném vào lưu ly tử đỉnh bên trong. Hắn đang làm gì? Choáng váng sao? Đây chính là khó khăn nhất một loại dược liệu a, không nên lưu đến cuối cùng xử lý sao? Không phải trình tự vấn đề, mà là không có phụ tài, hắn chẳng lẽ là muốn hủy cái này quy nguyên sắc ve sao? Cũng ngay một khắc này, nguyên bản cực độ xem thường La Trần Thái Đan Viện trưởng lão, con mắt bỗng dưng trừng lớn, không thể nào. Chương 441, chấn kinh toàn trường, vạn chúng xôn xao. Trên đài cao, La Trần dùng đến chỉ tới thuần thục cấp bồi nguyên thủ, cực kỳ chậm rãi xử lý quy nguyên sắc ve, tốc độ rất chậm rất chậm. Cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất sợ muốn hủy cái này bậc hai vật liệu đồng dạng. Tại bồi nguyên thủ điều khiển dưới, một sợi lại một sợi nguyên khí từ sắc ve bốn phía bắt đầu bong ra từng màng, sau đó chậm rãi tụ tập đến trung ương nhất phần bụng chỗ. Đã mất đi nguyên khí, quy nguyên sắc ve nguyên bản màu sắc vàng óng ánh ra, dần dần trở nên bụi bẩn. Một bên thi triển đan thuật bồi nguyên thủ, La Trần trong lòng một bên xác định lấy ý nghĩ của mình. Như lấy trực giác mà nói, giải quyết vị này yêu thú cấp 2 tài liệu phương pháp chính là ta ban sơ nghĩ tới cái kia, lấy xích diễm linh chi đặt cơ sở, thiêu tẫn trạm tinh chi độc, dựa vào cực hàn ngọc khói, lại lấy thiên thanh lô oái trung hòa chi, cho ra linh dịch, liền cùng xử lý quy nguyên sắc ve cần hai loại phụ tài tương đương. Nhưng đây chỉ là mưu lợi chi pháp, chỉ tốt ở bề ngoài thôi, cho ra trung hòa linh dịch, có lẽ có thể lấy được tương ứng kết quả, nhưng tuyệt đối làm không được bầu trời xanh trong suốt, biết rõ dược lý người, tất nhiên sẽ tránh đi cái này sai lầm trực giác. Đan Dương Tử làm thuốc trình tự, đã nói lên, hắn cũng phát hiện cái bẫy này, cho nên, hắn đi thứ hai con đường, cũng là ổn thỏa nhất một con đường, trước nhập xích diễm linh chi cùng thiên thanh lô oái, lấy đan đạo thường thấy nhất thủy hỏa chung sức nguyên lý, xây dựng ra một cái càng thêm ôn hòa dược tính bay hơi hoàn cảnh đến. Nhưng tại ta thôi diễn nhìn đến, pháp này dù ổn thỏa, lại mất tốc độ, chân chính xử lý phương pháp, đồng thời cũng là tối ưu xử lý phương pháp, nên ta cái này một loại. Tâm niệm vừa động, La Trần trực tiếp lấy ra một khối lam yên ngọc, không đi quản đã trở nên bụi bẩn, giống như đã luyện hỏng quy nguyên sắc ve, mà là thi triển đại viên mãn chiết ngọc thủ, thuần thục, liền lấy ra ngọc bên trong kia một sợi yếu ớt lam yên. Bởi vì trước đó, La Trần một mực đứng yên bất động nguyên nhân, trở thành 9 người bên trong, duy nhất dị loại, bởi vậy, tại hắn vừa mới bắt đầu động tác thời điểm, không ít người ánh mắt vẫn đang trên người hắn, tạm thời bất luận trước hạ quy nguyên sắc ve, là đúng hay sai, chỉ là xử lý lam yên ngọc một màn này, liền thỏa thích hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Kia không mang theo mảy may khói lửa chiết ngọc thủ, là như kia thành thạo, như kia tự nhiên, như kia yêu mỹ, thật giống như, không phải từ ngọc bên trong, lấy ra một sợi lam yên, mà là, tại ôn nhuận ánh nắng chiếu rọi xuống, tự nhiên mà vậy nổi lên một vòng mờ mịt mây khói. Ưng ực, không biết là ai, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, rất nhiều thanh đan cốc đệ tử, đều ánh mắt kinh ngạc nhìn kia một đôi thon dài ngón tay. Đây là cỡ nào hoàn mỹ một đôi tay, đây là cỡ nào không tì vết đan thuật a. Nơi xa, Đào gia trên đài cao, Đào Đạo Nam cùng cháu trai Đào Dĩ Sâm hai mặt nhìn nhau. Cái này chiết ngọc thủ tạo nghệ, đến cái gì cấp độ rồi? Đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, đan sư, Đào Dĩ Sâm rung động nói, cái này đã xuất thần nhập hóa, ta chỉ có tại Thái Đan viện trưởng lão ngẫu nhiên giảng bài thời điểm, gặp Đi Vân trưởng lão thi triển qua loại thủ đoạn này. Đi Vân trưởng lão, đây chính là Thái Đan viện ba viện một trong viện chủ a. Tại toàn bộ Thanh Đan cốc, cũng là gần với Thanh Đan Tử luyện đan đại sư, một thân cơ sở đan thuật đã đạt đến hóa cảnh. Thanh Đan cốc 1/3 đan dược đều là xuất từ tay nàng, cái này La Trần chỉ là bậc 2 luyện đan sư, lại có như này tạo nghệ. Không chỉ có hắn, hai ông cháu rung động, sơ lược thông đan đạo cái khác trúc cơ chân tu cũng bị chiêu này cho kinh đến, duy chỉ có Đào Dĩ Thăng, tuy có vui sướng, lại một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Hừ, lúc này mới cái nào đến đâu a? La huynh đan thuật, bất quá mới triển lộ một góc của băng sơn mà thôi. Đào Hoàn liếc qua mọi người đều say ta độc tỉnh Đào Dĩ Thăng, không có như lấy trước đồng dạng mở miệng giáo huấn hắn, mà là trong lòng nới lỏng một đại khẩu khí, như là Trần cái khác đan thuật, cũng lợi hại như vậy, không, dù là chỉ có một nửa thuần thục, cho dù kết thúc không thành quy nguyên sắc ve xử lý, cũng có đầy đủ thời gian xử lý cái khác 4 loại dược liệu. Kể từ đó, bằng vào thời gian cùng thành phẩm chất lượng, đứng hàng 5 vị trí đầu, hoặc là trước 3, đều không phải vấn đề quá lớn, chỉ bất quá, nghĩ được như vậy, nàng lại có chút hủy khuất, đã lợi hại như vậy, vì sao không từ dễ đến khó, trước đặt vững ưu thế đâu? Bên ngoài sân rất nhiều động tĩnh, rất nhiều nghị luận, rất nhiều tâm lý hoạt động, đều cùng La Trần không quan hệ, hắn chỉ là đều đâu vào đấy xử lý lưu ly tử đỉnh bên trong dược liệu. Lam yên ngọc xử lý xong, một sợi ngọc khói đem kia bụi bẩn quy nguyên sắc ve bao khỏa tốt. Thẳng đến lúc này, La Trần mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nào có cái gì từ dễ đến khó, lần này ra khảo đề, rõ ràng là từ khó đến dễ, không trước tiên đem khó giải quyết nhất dược liệu xử lý. Đằng sau độ khó sẽ chỉ tăng lên gấp bội, cái này ra đề mục người. Quả thực có chút âm hiểm, tại hắn nói thầm thời điểm, lấy tay đưa tới xích diễm linh chi, như Đan Dương Tử ban sơ thời điểm đồng dạng, lấy hóa vân thủ xử lý chi, một cỗ từ dược lực ngưng kết hỏa vân, chậm rãi thành hình, sau đó, liền tại địa hỏa nướng dưới, trở nên dữ dằn nóng nảy. Vào lúc này, La Trần nhất tâm nhị dụng, lấy hoán khê thủ cẩn thận thăm dò đồng dạng, lột ra thiên thanh lô oái cứng rắn vỏ ngoài, sau đó, hắn không có toàn bộ phóng thích hắn dược lực, mà là tách đi ra phóng thích. Một chút, lại một chút, vốn nên thủy hỏa chung sức hai loại dược liệu, lại bởi vì La Trần tách ra phóng thích, dẫn đến lửa mạnh nước yếu, phảng phất nhận khiêu khích đồng dạng, thế lửa càng ngày càng mạnh. Khổng lồ hỏa vân đem lưu ly tử trong đỉnh, kia bị ngọc khói bao khỏa quy nguyên sắc ve không ngừng thiêu đốt. Nguyên bản bụi bẩn sắc ve, chậm rãi trở nên một mảnh đen kịt, một cỗ nồng đậm mùi khét lẹt, không tự chủ được khuếch tán ra đến. Trên đài cao, còn lại luyện đan sư cũng ngửi thấy mùi vị này, theo bản năng không ít người đều thỉnh thoảng tính nhìn thoáng qua La Trần. Thượng quan nhạn bài danh thứ 3, Đào Hoàn xếp hạng thứ 4, bởi vậy, thượng quan nhạn dưới chướng luyện đan sư Hoàng Hạc Tử, khoảng cách La Trần gần nhất, hắn cũng là cái thứ nhất người thấy mùi này, thất bại rồi, ha ha, đến cùng là mau đầu tiểu tử, không hiểu dược lý, lỗ mãng làm việc, không có trung hòa dược dịch, làm sao có thể xử lý tốt quy nguyên sắc ve. La Trần, thất bại, để tâm tình của hắn vô cùng tốt, đến mức, luyện chế dược liệu tốc độ, cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng. Hắn thấy, chỉ cần lấy 4 loại dung hợp ra tương ứng linh dịch, giải quyết quy nguyên sắc ve, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thất bại, không, mỗi một loại dược liệu đều có 3 phần, hắn có sung túc thời gian đi chế biến mới linh dịch. Những người khác trông thấy, thất bại, La Trần, trên mặt ngược lại là không có gì thần sắc, thiện tâm một điểm, cũng chỉ là ném đi một cái đồng tình ánh mắt mà thôi. Khía cạnh Tuyên Vân Tử, nhìn thoáng qua La Trần, sau đó, vô ý thức nhìn mình đan đỉnh bên trong, chế biến một nửa dược liệu, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, chậm rãi, sắc mặt của hắn trở nên âm tình bất định, bỗng nhiên, tại mọi người kinh ngạc bên trong, Tuyên Vân Tử phất tay đánh ra một đạo thanh khiết thuật, trực tiếp đem lưu huỳnh ion trong đỉnh tất cả dược liệu toàn bộ thanh không. Cái này đột nhiên mà như một màn, tại xem thi đấu tất cả mọi người trong mắt, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Thứ hai đài cao chỗ, Hà Nguyên Khánh giận tím mặt, vỗ án mà lên, hỗn trướng, ngươi đến cùng đang làm gì? Lời nói chưa dứt, một đạo băng lãnh ánh mắt rơi vào trên người hắn, bàng bạc kim đan uy áp, ngưng tụ thành buộc, trực tiếp đem hắn ép tới ngồi liệt về trên chỗ ngồi. Không biết phân tắc, không biết chân tướng, không để ý đại cục, liên tiếp 3-0, để Hà Nguyên Khánh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tí tách một tiếng rơi vào trên sàn nhà. Sở Khôi tại một bên sợ hãi cả kinh, vô ý thức nhìn về phía luyện đan trên sàn thi đấu. Vị kia tóc trắng xóa Thái Đan viện trưởng lão, kim đan chi uy, kinh khủng như vậy, mím môi, hắn vui vẻ nói, Hà chân truyền, chúng ta vẫn là thành thành thật thật xem thi đấu đi. Hà Nguyên Khánh dáng chống đỡ lấy tim đập nhanh, ngồi ngay ngắn, hắn gạt ra nụ cười, đối bên kia chắp tay, là đệ tử càn rỡ, hừ, Thái Đan viện trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, ngược lại là không có truy cứu trách nhiệm của hắn, có cách âm trận pháp tại, thanh âm bên ngoài không ảnh hưởng tới người ở bên trong, vừa rồi, chủ yếu là Hà Nguyên Khánh làm được quá phận, giống lớn tiếng như vậy, cũng không biết có hay không bởi vì kia đột ngột đứng dậy động tác, ảnh hưởng đến vị này hậu bối. Ánh mắt quay lại đến, hắn nhìn về phía Tuyên Vân Tử, trong mắt ngược lại toát ra ánh mắt tán thưởng, khi cần quyết thì phải quyết ngay, không nhận hắn loạn, dù muốn làm lại từ đầu, lại đi tại chính xác trên đường, ngược lại sẽ cái sau vượt cái trước, vượt qua cái khác ngộ nhập lạc lối hạng người. Kẻ này, là cái đại tài, hắn đã nghĩ kỹ. Chờ luyện đan thi đấu kết thúc về sau, liền mời Tuyên Vân Tử tiến vào Thái Đan viện đào tạo sâu, đối phương tuổi còn trẻ, tương lai tất có thể thành tựu một đời luyện đan đại sư. Tuyên Vân Tử loại này lạc đường biết quay lại, tại hắn trong mắt đều là đại tài, kia một mực tại chính xác trên đường, bão táp tiến mạnh La Trần, lại là cái gì? Đáng tiếc, chỉ là cái ngoại giới tán tu, nền tảng không rõ, lại là thời buổi rối loạn, không phải hoàn toàn có thể trở thành ta Thái Đan viện khách khanh trưởng lão. Nhìn xem La Trần kia không mang theo mảy may khói lửa các loại đan thuật, Thái Đan viện trưởng lão càng là thưởng thức thì càng tiếc hận, bực này nhân vật quả thực liền là kỳ tài ngút trời, chuyên môn là đan đạo mà thành a. Bất quá Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.